tay phải của nhị hoàng tử bấm pháp quyết chỉ tới trước. Sau lưng gã vang lên tiếng rồng ngâm kinh trời, hư vô vặn vẹo xuất hiện một con rồng vàng. Đầu rồng to lớn gầm lên chấn động thiên địa, trực tiếp xuyên qua thân thể nhị hoàng tử, xuất hiện ở trước mặt gã, há mồm táp về Tô Minh. Tô Minh vung tay phải lên, thiên địa ầm ầm, khoảnh khắc tinh thần tiên lấp lánh quất vào người rồng vàng. Khi rồng vàng gầm giống thì tinh thần tiên cuốn lấy nó. Tô Minh vung lên, rồng vàng lao về hướng hắn bị buộc đổi hướng, lướt qua bên phải Tô Minh. Thoạt trông như Tô Minh xuyên qua người rồng vàng, giơ nắm đấm trái đánh về hướng nhị hoàng tử. Tiếng nổ kinh trời, quần áo của nhị hoàng tử bay phần phật. Đối mặt với nắm đấm Tô Minh đánh tới, nhị hoàng tử cũng giơ tay phải lên để đánh trả. Hai người cách hơn 10 mét đánh vào hư vô, lại phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng nổ ầm ầm quét bốn phương tám hướng, rơi vào người Tô Minh, khiến hắn lùi ra hơn chục mét. Rơi vào người nhị hoàng tử cũng làm gã liên tục lùi mười mấy bước. Mắt nhị hoàng tử chợt lóe. Không uổng là hoàng đệ của ta, ngươi đánh giá ta lấy ra sức chiến đấu thực sự. Khi nhị hoàng tử thụt lùi thì giơ tay phải lên, hư không chộp về hướng sau lưng. Mũ giáp của nhị hoàng tử bay tới, gã nắm lấy đội lên đầu. Khi mũ đội lên đầu nhị hoàng tử thì gã phát ra tiếng hét hung tợn. Cùng với tiếng hét, người nhị hoàng tử trướng to ra, biến thành khổng lồ, quần áo bị xé rách, cơ bắp cục cục nổi lên. Nhị hoàng tử to cỡ 10 mét, phát ra tiếng gầm kinh người, thân thể nổ bùm bùm, từ 10 mét biến thành 30 mét, không còn quần áo mà lộ ra làn da xanh. Đó là bộ giáp đen phủ lên thân thể khổng lồ. Bộ giáp này rất kinh người, phủ một nửa thân hình phối hợp với mũ giáp, làm người nhìn có cảm giác như thấy tà thần viễn cổ. Nhị hoàng tử hơn 30 mét, há mồm giống to, thiên địa lan tỏa sóng gợn mạnh mẽ như cuồng phong rơi vào người Tô Minh, thổi quần áo và tóc bay phấp phới, mắt của hắn lóe ra tia âm u. Chính lúc này, nhị hoàng tử sải bước lao về hướng Tô Minh, khi tới gần thì giơ tay phải lên, bàn tay chộp về hướng bầu trời. Trường thương to lớn xuất hiện, nhị hoàng tử nắm lấy đâm về hướng Tô Minh. Thiên địa như bị trường thương xé ra khe hở to lớn, khoảnh khắc tới gần Tô Minh. Còn mắt thứ ba ở trán Tô Minh mở ra, tứ trọng đạo linh toàn bộ mở mắt. Tô Minh hít sâu, giơ tay phải lên, trong tay của hắn xuất hiện một cây búa cực kỳ bình thường. Tô Minh dùng cây búa này trẻ củi hàng ngày ở chỗ ông lão. Lúc gần đi, lão đã tặng nó cho hắn. Giờ phút này, Tô Minh đứng tại chỗ giơ búa lên, mắt của hắn ảm đạm như thất thần, trong con người không phản chiếu ảnh ngược nhị hoàng tử. Không có trường thương tràn ngập sát khí lao tới, chỉ tồn tại một khúc gỗ. Trường thương tới gần Tô Minh, thổi quần áo và tóc dài bay phần phật, sắp đông vào ngực hắn. Tay phải Tô Minh giơ búa chậm rãi hạ xuống, đầu búa chém xuống, giống như Tô Minh đã rèn luyện trăm vạn lần. Trước mặt hắn, trường thương biến thành khúc gỗ để bị chém thành hai. Cùng với búa chặt xuống, cả thiên địa thế giới đều tĩnh lặng, bao gồm người xung quanh hít thở, ánh mắt đều đông lại. Chỉ có quỹ tích búa chém xuống đụng vào trường thương xẹt qua. Trường thương bị chẻ đôi trước mặt Tô Minh, dọc theo hai bên người xé gió mà lao đi. Cùng lúc đó, thân hình 30 trượng của nhị hoàng tử xuất hiện ngay trước mặt Tô Minh. Gã giơ tay phải lên, chặt xuống thành trường ấn vào đầu hắn. Tuy nhiên Tô Minh giơ tay phải lên đỡ. Cả thế giới trở về tĩnh lặng như nước, tiếng hít thở đều đều. Ánh mắt của mọi người tập trung vào chỗ Tô Minh và nhị hoàng tử. Hai người đứng chung một chỗ, một cao một thấp. Một thì tay phải ấn bên trên đối phương, một thì giơ tay phải lên đụng vào bàn tay. Ánh mắt giao nhau, Tô Minh vẻ mặt như thường, nhị hoàng tử lặng im. Khoảng vài giây sau, mắt nhị hoàng tử chợt lóe. Người và ta tranh chấp khiến đại hoàng tử của chúng ta được lợi, vậy không được. Nói đoạn, nhị hoàng tử giơ tay phải lên thụt lùi ba bước. Mỗi bước nhị hoàng tử lùi ra là thân thể thu nhỏ lại. Khi lùi hết ba bước, gã không còn là 30 mét mà đã trở thành kích cỡ như lúc trước, cùng là mặc áo dài màu vàng, tháo bộ giáp xuống mỉm cười nhìn Tô Minh. Tô Minh không lên tiếng nhìn nhị hoàng tử, đặc biệt là mắt phải của đối phương. Tô Minh lạnh nhạt nói, ta nên gọi ngươi là nhị hoàng tử hay là đế thiên? Khi Tô Minh dứt lời, trong mắt phải của nhị hoàng tử, vòng xoáy bị xé rách lộ ra bóng người. Nhưng bóng người vừa mới xuất hiện liền bị vòng xoáy nhấn chìm. Nhị hoàng tử mỉm cười không nói. Tô Minh cất bước lên trời, bốn con chó rút lui theo, cùng hắn hóa thành cầu vòng lao lên hư không trong ánh mắt của mấy vạn tu sĩ trên bình đài đệ thất trọng. Mãi khi bóng dáng Tô Minh biến mất, người nhị hoàng tử run lên, khóe môi tràn máu, vẻ mặt cười tủm tỉm đã không còn nữa, lộ ra vẻ âm trầm. Nhị hoàng tử chậm rãi giơ tay phải lên, cánh tay phải khổ quát. Nhị hoàng tử nhỏ giọng nói, Khổng Uổng là tam hoàng đệ, từng được phụ hoàng thích nhất. Nhị hoàng tử xoay người đi ra, khoanh chân ngồi xuống, lập tức nhắm mắt tĩnh tọa. Tuy nhiên, đấu pháp giữa chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, sẽ còn gặp lại ở đệ cửu trọng thiên. Tô Minh lao nhanh đi, mang theo 4 con chó trắng, khoảnh khắc lao về hướng đệ bát trọng thiên. Khoảng nửa tiếng sau, Tô Minh thấy bình đài khổng lồ ở phía xa, cũng thấy chính giữa tồn tại một thân cây to lớn. Cây thô hơn 10 vạn mét, làm người ta ánh mắt đầu tiên nhìn sẽ bị cây to chọc trời rung động. Thân cây héo rút, ngẩng đầu nhìn không thấy tận cùng, dường như trong tầm mắt chỉ có thân cây. Đây là một cái cây sinh ra tại bát trọng thiên, lan tràn nhánh thâm nhập vào tận cùng bầu trời cửu trọng thiên, chứng đạo thụ. Giờ phút này bên dưới chứng đạo thụ, cổ thái đại trưởng lão khoanh chân ngồi. Đối diện lão là đại hoàng tử ngồi xếp bằng, hướng khác có một bà già cũng đang ngồi. Xung quanh là đại quân tu sĩ hàng ngàn hàng vạn, người của ba tông, bọn họ khoanh chân ngồi không nhúc nhích. Tô Minh đến không làm những tu sĩ này dao động, nhưng không nhìn thấy. Khi Tô Minh đưa mắt nhìn đại hoàng tử, con người co rụt, hắn không nhìn đại hoàng tử, mà là trên đầu gã, có một ông lão tóc bạc trắng bồng bềnh. Thân thể của ông lão hư ảo, từng luồng khói trắng liên tiếp, lão với đầu của đại hoàng tử. Còn về bà già, thì Tô Minh tìm thấy hơi thở của nhị hoàng tử. Đó là cái mũ giáp, giống y như đúc cái gã đã cầm. Bà già cầm mũ giáp, cùng người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn, đại hoàng tử hình thành thế chân vạc. Ông lão hư ảo trên đầu đại hoàng tử lạnh nhạt nói, Cổ thái, chúng ta không thể chia ra thắng bại ở cuộc chiến không gian tầng thứ 3. Thanh âm tăng thương quanh quẩn. Tại đây thì đúng là tu vi của ngươi thích hợp nhất. Dù lão phu có là đại đạo tôn, nhưng cũng bị chỗ này áp chế. Tuy nhiên, dạ la đạo hữu cầm ra đầu tả thần, biến thành giáp, có thể triệt tiêu uy nhấp chốn này. Vậy là ngươi không thể nào khiến người thất nguyệt tông của ngươi trước tiên bước vào tầng thứ 3. Bà già mở mắt, nhìn cổ thái đại trưởng lão. Tô Minh chậm rãi tới gần, đi tới sau lưng lão, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông lão và bà già. Bà già khàn giọng hỏi. Không bằng chúng ta không tham gia chuyện ai là người đầu tiên vào không gian tầng thứ 3, để ba vị hoàng tử tự mình tranh đoạt. Thế nào? Cổ thái đại trưởng lão từ từ mở mắt, lộ ra vẻ mệt mỏi. Ông lão hư ảo, nhất đạo tông bềnh bồng trên đầu đại hoàng tử, liên tiếp thân thể với gã lạnh nhạt nói. Chúng ta tự chiếm 3 phần trong vạn tế đàn, số lượng cách biệt chưa đến vài trăm, khó thể chia ra cao thấp trong thời gian ngắn. Không bằng chúng ta đổi cách. Bà hoàng tử, nếu ai bước vào đệ cửu trọng thiên trước nhất, đốt lên thiên tầng đàn, thì người đó có thể trở thành người đầu tiên bước vào không gian tầng thứ 3. Bà già khẽ nhau mắt chậm rãi nói. Đúng vậy, ý này được. Nếu không thì chúng ta cứ giằng co đến khi hết thời gian, sau đó để đệ tử các tông cùng nhau bước vào tầng thứ 3. Cổ thái đại trưởng lão trầm ngâm nhìn Tô Minh đi tới cạnh mình. Tô Minh nhìn cổ thụ to lớn, thật lâu sau gật đầu. Cổ thái đại trưởng lão im lặng giây lát rồi thở dài. Lấy thực lực của thất nguyệt tông, có thể giằng co với nhất đạo tông, tu la môn tới cỡ này rồi thì xem như thành công. Ít nhất lần tranh đoạt này xem như ngang ngửa. Cuối cùng ai bước vào tầng thứ 3 được, ai có thể thành công đạt được chứng đạo quả. Chuyện này không liên quan tới bọn họ nữa, trọng điểm là ba vị hoàng tử. Đương nhiên, không thể nào chỉ có ba hoàng tử đi tầng thứ 3. Trong ba tông vẫn có đệ tử đi theo lên. Cổ thái đại trưởng lão quyết định nói. Cũng tốt. Khi cổ thái đại trưởng lão dứt lời, bà già đứng dậy, tay phải ấn mũ giáp xuống đất. Trên mũ giáp xuất hiện nhiều khói xanh, sương khói ngày càng nhiều. Mấy giây sau, ngưng tụ thành một bóng người, thân thể nhị hoàng tử hiện ra. Nhị hoàng tử đứng đó, tháo mũ giáp xuống mỉm cười với Tô Minh. Nhị hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn về hướng cây to chọc trời, biểu tình ngưỡng mộ. Đại hoàng tử mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Ông lão ảo ảnh trên đầu đại hoàng tử vung tay áo, chặt đứt liên hệ với đại hoàng tử rồi thụt lùi xuống. Ông lão hư ảo lạnh nhạt nói, vậy thì ba tông chúng ta giám sát nhau, bảo đảm cuộc chiến chứng đạo lần này công bằng một phen, người ngoài không thể trợ giúp, ví dụ như không được đưa vào 4 con chó trắng. Cổ thái đại trưởng lão biểu tình như thường không lên tiếng. Bà già thuộc Tu La Môn gật đầu. Ta đồng ý. Ông lão của nhất đạo tông dứt khoát nói. Vậy thì bắt đầu. Mắt đại hoàng tử chợt lóe, phóng người lên đạp cổ thụ, hóa thành cầu vồng lao đi xa. Trong người đại hoàng tử có 3 đoàn xương khói trắng khuếch tán. 3 đoàn khói hóa thành ba thân hình già nua, phát động lực lượng tu vi đạo tôn, thúc đẩy người đại hoàng tử chớp lóe đi xa ba phần. Nhị hoàng tử đứng bên cạnh, khóe môi cong lên lắc người, cũng đạp trên cổ thụ, thân thể như sương khói vòng quanh lao lên trời. Cùng lúc đó, thân thể nhị hoàng tử vòng quanh lực lượng khí huyết cực kỳ đậm đặc. Người nhị hoàng tử trướng to, có vô số phủ văn lấp lánh. Mỗi lần phủ văn chớp lóe sẽ khiến tốc độ của nhị hoàng tử tăng vọt, ngang ngửa với đại hoàng tử. Cổ thái đại trưởng lão biểu tình cực kỳ khó coi, lạnh lùng cười. Đạo linh hộ thể, tu la gia thân, đây cũng xem là công bằng sao? Ông lão của Nhất Đạo Tông mỉm cười nói. Ít nhất không phải là người ngoài trợ giúp. Đạo linh hộ thể là bí thuật của Nhất Đạo Tông ta. Ngươi không thể nào không cho hắn thi chuyển thuật pháp đi. Bà già thuộc Tu La Môn lạnh nhạt nói. Tu La gia thân là vận dụng một loại phủ văn, có thể xem thành pháp bảo, cho nên không là người ngoài trợ giúp. Cổ thái đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, vùng tay phải lên vỗ vào túi chữ vật. Trong tay lão xuất hiện đoàn khói đen. Lão định mở miệng thì Tô Minh lắc đầu vung tay áo. La bàn dưới chân biến ảo ra chớp mắt đi xa. Tuy la bàn có tốc độ nhanh, nhưng trong thời gian ngắn thì không thể bằng thần thông của đại hoàng tử, nhị hoàng tử gia cố. Ông lão Nhất Đạo Tông, bà già Tu La Môn, con người chỉ co rút, sau đó lại trở về bình thường. Bọn họ thấy được, lấy tốc độ của Tô Minh, có lẽ lâu dài thì chiếm ưu thế, nhưng bây giờ cự ly không quá xa, muốn vượt qua đại hoàng tử và nhị hoàng tử là rất khó. Cổ thái đại trưởng lão biểu tình cực kỳ khó coi, định mở miệng, thì bỗng Tô Minh ở giữa không trung, dọc theo cổ thụ lao nhanh mắt chợt lóe, giơ tay phải lên vỗ vào túi chữ vật. Trong tay hắn xuất hiện một khúc gỗ to cỡ bàn tay. Tô Minh từng có được nó trong thế giới tang tương, thần mộc to lớn. Tô Minh cầm khúc gỗ trong tay, ấn xuống dưới rồi lạnh nhạt nói. To! Một chữ thốt ra, khúc gỗ nhanh chóng biến to cỡ 10 trượng, một góc thẳng xuống mặt đất, ầm một tiếng rơi vào bên cạnh ba người cổ thái đại trưởng lão, ông lão và bà già. Lực lượng thần mộc chấn động, đệ bát trọng run lên. Ông lão của Nhất Đạo Tông biến sắc mặt, bởi vì bọn họ thấy một đầu thần mộc khác nhanh chóng vươn lên, thúc đẩy Tô Minh đứng trên thần mộc, chớp mắt nhanh không thể tả mà leo lên trên. Tình hình này khiến người xung quanh ngẩn ngơ. Mắt cổ thái đại trưởng lão chợt lóe ra, lộ ra tia vui mừng. Những người khác, đặc biệt là bà già thuộc Tu La Môn, biến sắc mặt định cản trở, nhưng bị cổ thái đại trưởng lão đã chặn họng. Cổ thái đại trưởng lão cười to nói, hai vị đạo hữu nói đúng, chuyện này không thể dựa vào người ngoài hỗ trợ được. Đạo linh hộ thể, tu la gia thân, hoặc là loại pháp bảo đều được cho phép. Các tu sĩ đến từ ba tông được tuyển chọn bước vào tầng thứ ba, giờ hóa thành cầu vồng dọc theo cổ thụ lao lên trên. Tô Minh đứng trên thần mộc, nhanh chóng vươn lên. Kích cỡ thần mộc vượt qua 10 vạn mét. Giờ phút này, thần mộc vô hạn kéo dài để người Tô Minh lên cao. Chỉ hơn 10 giây đã đuổi kịp nhị hoàng tử. Thân hình nhị hoàng tử khổng lồ lấp lánh phủ văn, bây giờ nhanh chóng thăng lên. Mắt thấy Tô Minh đứng trên thần mộc, nhanh chóng lên cao. Hình ảnh này làm con ngươi nhị hoàng tử co rút. Thần mộc vươn lên đẩy người Tô Minh vượt qua gã, rất gần với đại hoàng tử ở trên cao. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng biến sắc mặt. Thần mộc dưới chân Tô Minh chợt biến mất. Hắn cất đi, nhờ lực lượng lúc trước thần mụn thúc đẩy, hóa thành cầu vồng lao nhanh đi. Là bàn dưới chân biến ảo, tốc độ của Tô Minh lại tăng vọt, vượt qua đại hoàng tử, xuất hiện trên cổ thụ cao hơn tất cả mọi người. Hắn dùng cách này xuất hiện, khoảnh khắc vượt qua mọi người đứng trên tất cả trong cổ thụ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đệ cửu trọng thiên bên trên. Đúng là xứng với cái tên thiên, một thạch đài to lớn cỡ trăm vạn dặm. Nói nó là thạch đài cũng không đúng, nên gọi là một khối đại lục. Đứng dưới đại lục ngửa đầu nhìn đương nhiên là thấy trời, trời dưới đất. Chính giữa bầu trời nhân gian bị cổ thụ xuyên thấu lan tràn lên trên đại lục. Tô Minh không thấy tận cùng, nhưng hắn có thể tưởng tượng được kích cỡ cổ thụ là lực lượng khó tả. Tô Minh có thể từ mặt bên cảm nhận cổ thụ đã từng huy hoàng. Đây vốn là cây chọc trời sừng sững trên 9 tầng mây, tẩm bổ một thế giới khổng lồ. Trên 9 nhánh sinh ra mỗi con bươm bướm. 9 con bướm sẽ diễn hóa ra 9 khối đất ở thế giới kia, cấu kết thành thế giới hoàn chỉnh, khiến tu sĩ thế giới xuất hiện đạo nhai. Nếu như Huyền Táng Đại Đế không đi vào thế giới này, thì có lẽ nó sẽ luôn mênh mông như vậy. Tô Minh nhìn bầu trời nhân gian, nhìn cổ thụ làm tinh thần hắn chấn động. Trong khoảnh khắc, Tô Minh nghĩ đến lúc trước lấy ra thần mộc. Tuy nó ở thế giới tang tương, nhưng ban đầu trôi nổi khắp thương mang. Tô Minh từng tưởng tượng lai lịch của thần mộc lại không có đáp án. Cho đến giây phút này, hắn có cảm giác mãnh liệt rằng có lẽ lúc trước khi thế giới này tan vỡ, có một số nhánh cây nhỏ đã rơi rớt vào thương mang, một khối trong đó đã trở thành thần mộc. Đây chỉ là suy đoán của hắn, hắn không có chứng cứ thực sự. Giờ phút này Tô Minh hít sâu, la bàn dưới chân lắc một cái, tăng tốc độ, nương ưu thế mà đi đầu. Điều Tô Minh phải làm là ổn định ưu thế, sau đó không ngừng tăng mạnh. Cách sau lưng Tô Minh mấy ngàn mét, đại hoàng tử sắc mặt âm trầm. Linh ảnh ba ông lão xung quanh đại hoàng tử nhanh chóng xoay tròn, gã há mồm hít sâu. Khi đại hoàng tử hít thở thì thiên địa chấn động, giống như gã trở thành hố đen to lớn, hút hết mọi hơi thở, làm hư vô xung quanh vặn vẹo. Khuếch tán sóng gợn, đại hoàng tử phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm kinh thiên động địa, thân thể đại hoàng tử tăng vọt gấp mấy lần. Đại hoàng tử lắc người xuất hiện sau lưng Tô Minh chưa đến 100 mét. Khi gã xuất hiện thì khóe môi tràn máu, nhưng mắt chớp lóe, dường như có thể tiếp tục di chuyển như vậy thêm lần nữa. Nên biết, nơi đây là hư không, xung quanh cổ thụ, chỗ này có lực lượng bài xích mãnh liệt, làm rối loạn tu vi, phong tỏa thiên địa. Thuật pháp thần thông sẽ bị suy yếu nhiều tại đây. Càng đừng nói tới thuật Nazi rõ ràng là lực lượng truyền tống không gian sẽ bị áp chế gắt gao. Bởi vậy, tuy đại hoàng tử nhờ vào đạo linh hộ thể, mượn lực phát động Nazi, nhưng vẫn hơi miễn cưỡng. Đặc biệt là đại hoàng tử càng tới gần đệ cửu trọng thiên thì cảm giác càng mãnh liệt hơn. Khi đại hoàng tử Nazi, mắt nhị hoàng tử chớp lóe tia sáng lạnh, khóe môi cong lên nụ cười âm trầm. Nhị hoàng tử không phát triển thuật pháp thần thông gì, hòng cướp tư cách bước vào đệ cửu trọng thiên đầu tiên. Nhị hoàng tử giữ tốc độ như cũ, lạnh lùng nhìn bên trên. Tính cách của đại hoàng huynh bảo thủ, có hắn ra tay đối phó với tam hoàng đệ thì ta có thể ngư ông đắc lợi. Tính cách nhị hoàng tử âm trầm cười lạnh, trong đầu nổi lên suy nghĩ độc ác. Mắt thấy nhị hoàng tử sắp đuổi theo, Tô Minh vẻ mặt như thường. Mặc dù chỗ này cách đệ cửu trọng thiên không xa, nhưng cũng phải mất một thời gian mới tới nơi được. Cần 15 phút, Tô Minh không thay đổi tốc độ, nhưng vẻ mặt dữ tợn như bất chấp tất cả quyết giành được ưu thế. Tuy nhiên, hình như Tô Minh đã đến cực hạn, không thể tăng tốc. Đại hoàng tử cách Tô Minh 100 mét lại gầm lên, khí lưu xung quanh ùa về hướng đại hoàng tử. Đại hoàng tử gầm giống, lại thi triển Nazi, lần này vượt qua Tô Minh, xuất hiện trước mặt hắn mấy 100 mét. Đại hoàng tử hộc ngụm máu cúi đầu, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý dữ tợn. Tô Minh sắc mặt âm trầm, nhưng không thể tăng tốc độ, ngược lại là càng lúc càng chậm. Mười mấy giây sau, hắn đã bị đại hoàng tử bỏ xa hơn 1000 mét, cách nhị hoàng tử chưa tới 100 mét. Nhị hoàng tử con người co rút, gã không ngờ sẽ có chuyện như vậy. Nhị hoàng tử suy nghĩ nhanh chợt biến sắc, vì Tô Minh không liều mạng đuổi theo, mà là tốc độ càng lúc càng chậm, giống như muốn ngăn cản gã. Nhị hoàng tử thầm nghĩ. Khốn thật, ta bỏ qua tu vi của hắn. Lấy tu vi như hắn, dù có nhờ vào ngoại lực cũng không thể kéo dài lâu. Thấy sắp không đuổi kịp đại hoàng huynh nên quấy rầy ta. Mục đích của hắn quá rõ ràng, dù không thể là người thứ nhất bước vào đệ cửu trọng thiên, cũng muốn bám giữ ta, cùng ta bước vào đệ cửu trọng thiên. Chỉ cần cản trở ta thì vẫn chiếm ưu thế, vậy tốt hơn là về chót. Tô Minh đã tới gần, giơ tay phải lên bấm pháp quyết. Thần pháp thần thông tỏa ra ánh sáng chói lòa, vang tiếng nổ điếc tai. Hắn chiến đấu với nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm. Chết tiệt! Nhị hoàng tử muốn xem Tô Minh và đại hoàng tử đánh nhau, bản thân gã thì ngư ông đắc lợi. Nhưng giờ phát hiện nhị hoàng tử cố ý làm như vậy, ngược lại thành toàn đại hoàng tử. Lòng gã dậy sóng. Khi Tô Minh đấu với nhị hoàng tử thì gã không kịp nghĩ nhiều. Mắt thấy đại hoàng tử cách đệ cửu trọng thiên càng lúc càng gần, gã giơ tay phải lên đập mạnh vào ngực. Bùm một tiếng, thân thể nhị hoàng tử tan vỡ trước khi Tô Minh đến. Bóng dáng hắn xuyên qua người gã. Ngoái đầu nhìn, thân thể của nhị hoàng tử hóa thành nhiều sương mù. Những sương khói vặn vẹo, thành hình con thú hình người, cô đôi sừng phát ra tốc độ, vượt qua cả trước kia, chớp mắt mà lao lên trên. Giây lát sau, nhị hoàng tử kéo giãn cự ly với Tô Minh, lao về hướng đại hoàng tử. Gã cảm thấy hắn bởi vì tu vi nên nhất định trở thành kẻ dưới chót. Trước mắt là nhị hoàng tử và đại hoàng tử tranh giành ưu thế người đầu tiên bước lên đệ cửu trọng thiên. Giờ phút này, nhị hoàng tử không chút giữ lại, mắt thấy tới gần khoảng cách với đại hoàng tử, tới càng ngày càng gần. Mắt đại hoàng tử lóe sát khí, gã có chú ý tới cuộc chiến giữa nhị hoàng tử và Tô Minh, cũng thấy hắn ngày càng chậm. Rõ ràng, hắn đã dốc hết tu vi.

Lúc này ở mặt đất tầng thứ ba có vài vệt đỏ xé gió lao tới. Hai người đi đằng trước nhất chính là đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Hai người xuất hiện ở tầng thứ ba, lập tức nhìn thấy Tô Minh mắt lộ sát khí. Cả hai hóa thành cầu vồng lao về hướng chứng đạo thụ. Nhưng khi cả hai tới gần, thì sáu đệ tử Thất Nguyệt Tông khoanh chân ngồi dưới cây cùng mở mắt, thân thể nổ tung. Tuy tu vi của họ không cao, nhưng đã chuẩn bị rất lâu. Bởi vậy khi tự bảo, thì thân thể họ phát ra khí thế kinh người. Khí thế khuếch tán theo tiếng nổ, hình thành cột sáng vòng quanh chứng đạo thụ, phóng lên cao, thậm chí vượt qua vị trí Tô Minh ở. Trong phút chốc, phủ độ cao gần vạn mét. Dưới vạn mét, thân cây chứng đạo thụ bị cột sáng vòng quanh, khiến người ta không thể đến gần. Muốn lấy được chứng đạo thụ thì chỉ còn cách bay lên, chịu đựng uy nhất mãnh liệt, lao ra khoảng vạn mét mới có thể đụng vào thân cây để giảm áp lực. Sáu tu sĩ Thất Nguyệt Tông vốn không thể làm được điều này. Thực ra khoảng cách vạn mét do 10 đạo tôn trong đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông với điều kiện không ảnh hưởng tu vi chuẩn bị nhiều năm phóng thích bùng phát trong khoảnh khắc. Không thể kéo dài lâu, chỉ khoảng 30 giây, nhưng 30 giây đã tranh thủ ưu thế rất lớn cho Tô Minh. Khi cột sáng xuất hiện thì cả hai hoàng tử tới gần, đụng vào cột sáng. Tiếng nổ vang vọng, đại hoàng tử, nhị hoàng tử bị phản chấn văng ra. Mắt nhị hoàng tử tràn ngập sát khí. Thất Nguyệt Tông chết tiệt! Nhị hoàng tử lắc người hóa thành cầu vồng, lao lên trời. Hiển nhiên muốn chịu đựng áp lực mà bay lên vạn mét. Nhưng nhị hoàng tử mới bay lên có 2 mét thì chợt biến sắc mặt. Uy nhiếp đến từ bầu trời khiến gã mất hơn một nửa tu vi. Nhị hoàng tử vụt ngẩng đầu. Cột sáng vạn mét kia đo bằng mắt thì cực hạn của gã đã bay lên 3.000 mét. Khoảng cách vạn mét như khe rãnh làm người ta khó có thể vượt qua. Dường như chỉ có thể chờ đợi cột sáng tự tan biến. Dù là đại hoàng tử hay nhị hoàng tử đều biết rõ, cột sáng này không thể kéo dài lâu, tối đa chỉ mấy chục giây. Nhưng lúc trước đã mất mấy chục giây rồi, giờ lại mất nữa, thế thì khả năng đại hoàng tử, nhị hoàng tử đạt được chứng đạo quả trong tầng thứ ba là cực kỳ nhỏ bé. Giờ phút này, Tô Minh đã lên đến gần 5.000 mét, vẫn đang tiếp tục. Đại hoàng tử ánh mắt quyết đoán, gã không muốn thi triển thủ đoạn khác, coi như là đại đạo tôn cũng không thể ở tầng thứ ba này lâu. Đây là thủ đoạn gã dùng vào phút cuối. Nhưng hôm nay tình thế phát triển, buộc đại hoàng tử phải làm như vậy. Gã giơ tay phải lên, mắt chớp lóe, vỗ vào trán mình, lập tức ngồi xuống, tay trái ấn pháp quyết chỉ vào đan điền. Trong người đại hoàng tử phát ra tiếng nổ kịch liệt, thanh âm quanh quẩn. Mặt gã vặn vẹo như chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn. Cùng lúc đó tu vi của đại hoàng tử bùng phát, vượt qua đạo tôn, hùng hồn hơn nhiều, dẫn động lực lượng thiên địa, dường như thiên địa biến sắc. Vang tiếng nổ điếc tai, mắt đại hoàng tử nhắm lại, tu vi lại bùng nổ, đột phá đạo tôn đạt tới cảnh giới đại đạo tôn. Khi tu vi bước vào đại đạo tôn, thì đại hoàng tử chậm rãi mở mắt, bắn ra tia sáng tang thương. Nhưng giờ phút này, gã không còn là đại hoàng tử, mà đã là một người khác. Cảm giác tang thương lạnh băng, gã đúng là đã không phải là đại hoàng tử, mà là đại đạo tôn của nhất đạo tông, Lâm Đông Đông. Dùng ý thức buông xuống, dùng huyết mạch trong người đại hoàng tử làm dẫn, cộng với thuật khí vận của nhất đạo tông, phối hợp quy tắc biến đổi của đất cổ Táng Quốc gần như đồng nguyên với nhất đạo tông trong năm con chó trắng, khiến Lâm Đông Đông tạm thời như đoạt xá chiếm lấy thân thể của đại hoàng tử. Lâm Đông Đông đứng dậy, khóe môi cong lên lắc người, không đánh mở cột sáng mà bay lên trời. Phá hỏng cột sáng là giúp cho người khác, dĩ nhiên Lâm Đông Đông không ngốc như vậy. Gã lao nhanh đi, chịu uy nhiếp trên bầu trời, chớp mắt đạt tới 5.000 mét, vẫn đang lao nhanh. Tô Minh ở trong cột sáng liếc nhìn Lâm Đông Đông, lao nhanh tới trước. Hai người cách cột sáng, một trong một ngoài, tốc độ đạt tới cân bằng nhất định. Dù sao, Lâm Đông Đông ở bên ngoài chịu áp lực nên yếu hơn, còn Tô Minh thì có mùi hương ngọt ngào bổ sung, áp lực ít hơn nhiều. Bởi vậy, cả hai không ngừng bay lên, cân bằng không bị đánh vỡ. Nhị hoàng tử đứng dưới đất mắt lộ ra tia sáng, giơ tay phải lên. Trong tay của gã có 9 khối ngọc giản, gã ấn nó xuống đất. 9 khối ngọc giản tách ra, hợp thành trận pháp cỡ 1 mét. Ngọc giản tỏa ánh sáng chớp lóe. Khi ánh sáng chói mắt bao phủ nguyên trận pháp, thì giọng nhị hoàng tử sốt ruột vang vọng. Xin sư môn giúp đỡ. Nhị hoàng tử phát ra thanh âm, 9 khối ngọc giản vỡ nát thành ngọc phấn khuếch tán. Từng hơi thở xa xưa tràn ngập trong trận pháp. Một cái đầu ngưng tụ trong ngọc phấn lộ ra trong không gian tầng thứ ba. Hoàng tử liền nói ngay, đánh mở cột sáng. Nhị hoàng tử đã tụt hậu rất nhiều, nếu chần chờ không phá mở cột sáng thì dù bây giờ có bay lên trời cũng đã không đuổi kịp Tô Minh và đại hoàng tử.

một là trong thân thể có ba linh hồn. Ba linh hồn này khiến ta thấy hơi thân thiết, giống như người. Còn một người không có đầu, hắn không có hồn, nhưng thân thể có hơi thở quen thuộc. Người cuối cùng ta thích mắt phải của hắn. Nhưng bọn họ rất lạ, chỉ có hơi thở của ngươi rất đơn thuần. Ngươi là người nhà của ta sao? Tô Minh khựng lại, còn người co rút lại lao nhanh đi trong tinh thần vang tiếng nói. Ngươi là ai? Ta cũng không biết ta là ai. Ta chỉ nhớ là trước kia hay chơi đùa với 9 con bướm. Bên người có rất nhiều thân nhân, bọn họ rất thích ta. Nhưng có một ngày người xấu tới. Giọng đứa trẻ con lẩm bẩm buồn bã. Tô Minh nghe vậy thì tinh thần run lên. Nhưng hắn không khẳng định đáp án trong đầu là đúng hay không. Tô Minh lao nhanh đi rồi lại hỏi. Người có tên là gì? Hạo Hạo. Tên của ta là Hạo Hạo. Ta bị người xấu kia mang tới đây. Nhưng ta nhớ nhà lắm. Người xấu trói buộc thân thể của ta, khiến ta chỉ có thể ở lại đây. Giọng đứa trẻ do dự một lúc sợ hãi hỏi. Người khiến ta thấy thân thiết. Ngươi là người nhà ta sao? Tô Minh mở miệng định nói, bỗng đại hoàng tử dưới thân hắn mắt chợt lóe tia sáng, giơ tay phải lên, trong giây lát một chưởng đánh vào chứng đạo thụ. Cùng với lúc đó giọng đại hoàng tử vang vọng bốn phương tám hướng. Cổ táng đạo tông, nhất đạo tông, khí vận ngưng, quy tắc biến. Thiên địa tầng thứ ba xuất hiện sóng gợn khuếch tán, thân hình đại hoàng tử biến mơ hồ tan biến. Giây sau, khi đại hoàng tử xuất hiện đã cách sau lưng Tô Minh 500 mét, đại hoàng tử lao về hướng Tô Minh. Giọng đại hoàng tử truyền vào tai của hắn. Lấy tu vi đạo linh bình thường, không có khả năng bước vào tán cây. Cuộc tranh đoạt này nhất định ngươi không thể thành công. Đã định sẽ hình thần đều diệt tại đây. Đó là vận mệnh ngươi không thể thay đổi. Mắt Tô Minh chợt lóe, bốn ý chí tràn ngập trong người. La bàn dưới chân tỏa ánh sáng rực rỡ, tu vi lại bùng nổ. Tô Minh giữ tốc độ cực nhanh xé gió bay lên trên. Hắn cách tán cây che bầu trời ngày càng gần, chỉ còn 2 vạn mét. Chính lúc này, nhị hoàng tử ở bên dưới, người không đầu lắc mình phát ra lực lượng kinh người, tăng nhanh tốc độ, không ngừng kéo khoảng cách. Tu vi của Tô Minh so với đại đạo tôn thì kém quá xa. Tuy uy nhiếp cực kỳ mãnh liệt, Tô Minh nhờ có mùi hương ngọt ngào hồi phục, nhưng khoảng cách sau lưng 500 mét liên tục rút ngắn. Cách tán cây còn vạn mét thì đại hoàng tử đã tới sau lưng Tô Minh chưa đến 200 mét. Người muốn lên đỉnh cây sao? Có phải ngươi muốn đi quê hương của ta? Nếu ngươi có thể về quê thì mang ta đi theo với. Ta muốn về nhà. Giọng đứa trẻ vang lên làm lòng Tô Minh rung động. Ngươi có thể giúp ta lên đỉnh cây không? Giọng đứa trẻ lên tiếng. Có thể. Thân thể Tô Minh đụng vào chứng đạo thụ, chợt thân cây mềm nhũn, trở thành vòng xoáy hút người hắn vào trong. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đại hoàng tử ngẩn ngơ, nhị hoàng tử con ngươi co rút. Vị trí gần với tán cây 3000 mét lộ ra thân hình Tô Minh, như là bước ra từ cổ thụ. Tô Minh xuất hiện, biểu tình rung động. Ta chỉ có thể làm được tới bấy nhiêu. Ngươi lên đi, ta ở bên trên chở ngươi. Chúng ta cùng nhau về nhà. Ngươi cũng muốn hai trái cây này sao? Được, ta sẽ cho ngươi. Tô Minh hít sâu, nơi này đậm đặc mùi hương, khiến hắn hít vào thì đệ ngũ trọng đạo linh trong con mắt thứ ba trướng to, trong phút chốc ngưng tụ hơn nhiều. Tô Minh ngẩng đầu nhìn tán cây cách 1000 mét. Từ vị trí này có thể thấy bên trên tồn tại 2 trái cây. Tô Minh lắc người lao nhanh hướng tán cây. Bên dưới Tô Minh mấy 1000 mét, Lâm Đông Đông tạm thời đoạt xá đại hoàng tử, trong mắt tràn ngập sát khí. Gã không ngờ Tô Minh còn có cách như vậy. Một hơi kéo giãn cự ly làm gã cầm lên, thân thể phát ra tiếng nổ, giơ tay phải lên chỉ vào hư vô. Các vị đạo hữu nhất đạo tông, quy tắc biến đổi còn chờ tới khi nào nữa? Lâm Đông Đông dứt lời, trong thế giới nhất đạo tông, thiên địa có 3 pho tượng, tu sĩ chủ trì nơi đây bị hình ảnh Tô Minh xuyên qua cổ thụ rung động. Khi giọng Lâm Đông Đông vọng ra từ mặt nước bầu trời, 3 pho tượng cổ xưa, 6 con mắt cùng mở ra tỏa ra ánh sáng âm u. Cùng lúc đó, 6 luồng ánh sáng âm u như 6 vật sáng bắn lên mặt nước trên trời, nhập vào trong. Lâm Đông Đông tạm thời đoạt xá đại hoàng tử, giơ tay phải lên xuất hiện nhiều gợn sóng. Sóng gợn lăn tăn, 4 phương thiên địa trong phút chốc đen tối như quy tắc bị thay đổi. Cùng lúc đó uy nhiếp chứng đạo thụ thả lỏng, Lâm Đông Đông gầm lên, tăng tốc độ gấp mấy lần lao về hướng Tô Minh. Với tốc độ này, Lâm Đông Đông không ngừng kéo gần khoảng cách với hắn. 4 phương thiên địa vào giây phút này phát ra tiếng nổ kinh trời, mơ hồ thấy vô số ảo ảnh xuất hiện trong thế giới. Giờ phút này ảo ảnh bị ánh sáng âm u tràn ngập, nếu nhìn kỹ thì thấy hình như chúng nó bị suy yếu, có nơi vỡ nát. Thân hình không đầu chỗ nhị hoàng tử toàn thân run lên, dường như trong người có lực lượng bốc cháy, thân hình thiêu đốt, tốc độ của gã đã tăng vọt lao lên tán cây bên trên. Đây là lần tăng vọt cuối cùng, dù là Tô Minh hay là hai người khác đều phát ra toàn bộ tốc độ trong chớp mắt, hóa thành ba vệt sáng lao về hướng tán cây. Khoảng cách 3.000 mét không xa với Tô Minh, nhưng hai người sau lưng hắn không tiếc mọi thứ mà bùng nổ tốc độ, khiến ưu thế của hắn bị kéo gần. Mắt Tô Minh chớp lóe ánh sáng, khi đại hoàng tử, nhị hoàng tử đuổi theo, thì hắn như sao băng không ngừng vọt lên. Tô Minh và đại hoàng tử cùng lúc đến tán cây chứng đạo thụ. Khi bước vào, hắn lao nhanh hướng chứng đạo thụ quả nhỏ chút, mục tiêu của đại hoàng tử là chứng đạo quả to. Mục tiêu của hai người khác nhau, nhưng phương hướng lại cùng nhau. Mắt đại hoàng tử lộ ra sát khí. Muốn chết! Đại hoàng tử vung tay phải lên, lực lượng hùng hồn thuộc về đại đạo tôn lao về hướng Tô Minh. Giây phút này, giọng đứa trẻ lại vang lên. Hạo hạo giúp ngươi! Chứng đạo thụ sừng sững mấy năm không nhúc nhích, lúc này bỗng lắc lư. Chứng đạo thụ lắc lư, thiên địa chấn động. Bốn phía có nhiều ảo ảnh đại hoàng tử trong chớp mắt lắc lư theo. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy những ảo ảnh hoàn toàn bao phủ chứng đạo thụ. Những quy tắc này rõ ràng là phong ấn trói buộc cái cây. Nhưng những chỗ lúc trước bị suy yếu, giờ đang nhanh chóng nứt ra, khu vực nứt thì bắt đầu vỡ. Âm, âm, âm. Vang tiếng nổ điếc tai, chứng đạo thụ lắc lư. Lâm Đông Đông tạm thời đoạt xá đại hoàng tử chợt biến sắc. Lấy tu vi như Lâm Đông Đông, trong một giây cảm nhận áp lực khó tả. Cùng với cây dao động tập trung vào người gã, thân thể gã như trở thành người thường, lảo đảo lùi mấy bước. Lực lượng đại đạo tôn đánh hướng Tô Minh không kiềm được kinh hoàng. Giờ phút này, nhị hoàng tử bước lên chứng đạo thụ, trong một giây biến sắc mặt thụt lùi. Giọng đứa trẻ kinh thiên động địa quanh quẩn, ta muốn về nhà. Cùng với thanh âm xuất hiện, chứng đạo thụ lắc lư càng kịch liệt, thiên địa chấn động, ảo ảnh phát ra lực lượng phong ấn chưa từng có. Chứng đạo thụ dao động ảnh hưởng đại hoàng tử, nhị hoàng tử, nhưng với Tô Minh thì ảnh hưởng rất nhỏ. Khi chứng đạo thụ lắc lư, Tô Minh lao về hướng thiên địa, chớp mắt đã tới gần chứng đạo quả, định lấy quả nhỏ. Bỗng đại hoàng tử gầm lên. Lâm Đông Đông lão phu truyền thừa thuật khí vận của cổ táng đại đế, tu hành đại đạo tôn. Hôm nay dùng khí vận cổ táng đạo tông, lấy di trạch của cổ táng đại đế, lại biến đổi quy tắc nơi đây. Quy tắc tán cho ta. Lâm Đông Đông tạm đoạt xá đại hoàng tử mắt đỏ rực. Nếu chứng đạo quả bị Tô Minh lấy đi trước mặt gã thì quá sỉ nhục. Cho dù chứng đạo thụ lắc lư dữ dội, nhưng Lâm Đông Đông gào thét, thiên địa ầm vang, ảo ảnh lại bị suy yếu nhiều. Vết nứt vỡ ra, chỗ vỡ nối liền nhau thành lỗ hồng. Cùng lúc đó, thân thể Lâm Đông Đông hóa thành cầu vồng, quy tắc biến đổi, tu vi của gã không còn bị ức chế, bùng phát lao về hướng Tô Minh. Trong cầu vồng, khuôn mặt Lâm Đông Đông thay đổi, không còn hình dạng đại hoàng tử mà biến thành Lâm Đông Đông. Đây là Lâm Đông Đông đã tăng lực lượng đoạt xá, thậm chí không tiếc hủy căn cơ của đại hoàng tử. Gã lao ra, nâng quy tắc biến đổi xua tan lực lượng thiên địa do chính đạo thụ dao động phát ra. Trong khoảnh khắc, lao về hướng Tô Minh. Thế nhưng gã vẫn muộn một bước. Tô Minh hái chính đạo quả nhỏ xuống, tay phải vung lên, đã chộp về chính đạo quả lớn. Lâm Đông Đông lao nhanh tới mà gầm lên. Cút! Lâm Đông Đông hất tay áo, lực lượng hùng hồn Tô Minh không thể chống cự ập tới, đụng vào người hắn. Đây là một kích đại đạo tôn giận dữ phát ra. Người Tô Minh run lên, văng ra sau liên tục hộc máu. Người hắn sắp tan vỡ, sống chết hình thần đều diệt bao phủ hắn. Khóe môi Tô Minh chản máu, người bị hất. Lâm Đông Đông chộp về hướng chứng đạo quả lớn. Nhị hoàng tử con ngươi co rụt lại, thân hình không đầu bên cạnh gã lao về hướng Tô Minh. Tô Minh giơ tay phải lên, cầm chứng đạo quả để ở bên môi hút mạnh. Chứng đạo quả khô héo biến mất. Mắt nhị hoàng tử lộ sát khí, nhưng không tức giận mà âm trầm lao nhanh tới gần Tô Minh. Nhị hoàng tử lên tiếng, không nuốt đạo quả này, nể tình huyết mạch ta sẽ không ra tay giết ngươi, nhưng nếu ngươi nuốt vào đạo quả, nói không chừng đành phải luyện hóa toàn thân ngươi để cướp lấy lực lượng đạo quả. Mắt Tô Minh chợt lóe nhanh chóng nói, hạo hạo. Chứng đạo thụ lắc lư lại ầm vang, thanh âm kinh thiên động địa vọng bốn phương tám hướng. Chứng đạo thụ lắc lư, chẳng những tán cây mà thân cây cũng du lên bần bật. Mặt đất bên dưới xuất hiện nhiều khe nứt to lớn, trong không gian tầng thứ hai cũng không thoát khỏi. Đặc biệt không gian tầng thứ nhất, chứng đạo thụ lắc lư, 10 vạn cây trên 10 vạn tế đàn trong một giây cùng lắc lư, lực lượng hủy diệt chợt xuất hiện như sắp tan vỡ tự bảo. Trên bầu trời tầng thứ hai, thứ ba đều xuất hiện ảo ảnh. Những hơi thở bao phủ mặt đất sắp tan vỡ tự bảo trong một giây bị ức chế. Nhưng tình hình này rung động tu sĩ ở không gian tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Có nhiều tu sĩ hoảng sợ, vội vàng truyền tống rời khỏi đây. Trên bầu trời cổ táng quốc, trong hố đen vòng xoáy, nhiều tu sĩ lao nhanh ra, cả bầu trời vang tiếng nổ, vòng xoáy sắp tan vỡ bị ảo ảnh bao phủ. Bên dưới vòng xoáy trong hoàng đô, hoàng thạch, người đàn ông trung niên mặc hoàng bào,